Sau khi mất trí nhớ tôi có nhiều hơn 5 người bạn trai. Chương 58, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Kiều dừng lại, chậm rãi chớp mắt, đôi mắt xanh thẳm như biển cùng khuôn mặt được ví như nữ thần mưu hôn nhẹ tức thì khiến không ít người sao xuyến nai đó nhận ra ánh mắt của Diệp Kiều, và họ lập tức khẳng định một điều, người mà Diệp Kiều nhắc đến chắc chắn có mặt tại buổi lễ. Mọi người ở đó, bao gồm cả những người đang xem trực tiếp và xem lại sau này, đều đoán xem Diệp Kiều đang nhìn ai. Đáng tiếc, camera của lễ trao giải cánh vàng không quay xuống khán đài. Chỉ có Đường Lan Đinh biết, Diệp Kiều đang nhìn cậu. Nụ cười trên mặt Diệp Kiều càng tươi hơn, hắn khẽ mở miệng, nhưng lời nói lại không thể thốt ra. Đường Lan Đinh cảm thấy một làn gió lướt qua bên cạnh, sau đó cằm cậu được người ta nâng lên. Chóp mũi mơ hồ ngửi thấy mùi nước hoa mát lạnh như gỗ tuyết tùng trên người đàn ông. Đó là loại nước hoa cậu tự tay xịt lên vạt áo Đường Ngọc Lâu trước khi ra khỏi cửa để đến lễ trao giải hôm nay. Trong không gian công cộng, người đàn ông không đi sâu, chỉ thoáng lướt qua rồi dừng lại ngay. Nhưng Đường Lan Đinh lại cảm thấy hắn khẽ cắn vào đầu lưỡi mình một chút trước khi rời đi. Đường Ngọc Lâu thì thầm bên tai cậu, khi hôn thì đừng nghĩ đến người khác. Đường Lan Đinh lúng túng, rõ ràng sự chú ý của mọi người xung quanh đều tập trung vào sân khấu trao giải. Nhưng cậu vẫn không tránh khỏi cảm giác ngượng ngùng như bị phơi bày giữa chốn đông người. Các ngón tay đặt ở mép ghế khẽ cuộn lại rồi lại buông ra. Cậu vừa định vươn tay đẩy Đường Ngọc Lâu ra thì hắn đã rời đi. Trên đài, Diệp Kiều thấy Đường Ngọc Lâu khiêu khích cong môi với mình. Nụ cười trên mặt hắn biến mất trong chớp mắt, rồi lại trở lại nụ cười mang tính xã giao thường thấy. Tôi sẽ không tiết lộ người đó là ai. Những lời còn lại chỉ dành cho người được chọn đặc biệt mới có thể nghe. Hắn nói, sau đó, hắn đặt microphone xuống, cầm chiếc cúp của mình, bước chân nhẹ nhàng đi xuống đài, mặc kệ những tiếng thất vọng phía sau. Vẻ mặt Diệp Kiều bình thường, nhưng nếu nhìn kỹ ánh mắt hắn lúc này, sẽ thấy đôi mắt xanh thẳm ấy giống như mặt biển đóng băng, lạnh lẽo đến thấu xương. Lễ trao giải cánh vàng lần này đã kết thúc tốt đẹp. Diệp Kiều một lần nữa dùng thực lực của mình đứng trên đỉnh cao của giới nghệ sĩ toàn Hoa Quốc, thậm chí cả thế giới. Nếu không có gì bất ngờ, lần này khi hắn về nước, giá trị bản thân sẽ lại tăng gấp đôi. Rời khỏi lễ trao giải, Đường Lan Đinh sải bước đi về phía trước. Phía sau, Đường Ngọc Lâu tuy có vẻ đi theo không nhanh không chậm, nhưng nếu nhìn kỹ vẫn duy trì khoảng cách trong vòng 3 mét. Bước đi chậm rãi trên phố lạ, Đường Lan Đinh lại không có tâm trạng thưởng thức cảnh phố xá đèn đuốc sáng trưng lúc này. Ngược lại, cậu có một cảm xúc tắc nghẽn trong lòng, nhất thời không thể giải tỏa. Giọng nói của hệ thống hơi mang chút hả hê vang lên. Chậc chậc, bắt cá hai tay cuối cùng cũng lật thuyền. Đường Lan Đinh đáp, trở thành cục diện này cũng có phần do cậu thúc đẩy. Hệ thống vừa định phản bác, sau đó chợt nhớ ra nếu ngay từ đầu hắn không bảo Đường Lan Đinh giả vờ mất trí nhớ, thì Đường Ngọc Lâu và Diệp Kiều cũng không có không gian để phát huy hết mình, không khỏi nghẹn lời. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, hắn vẫn nói, nhưng dù vậy, nếu cậu còn kéo dài nữa, e rằng cả hai mục tiêu công lược này đều sẽ đổ bể mất. Đường Lan Đinh thở dài, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù biết thế giới này là giả, cậu vẫn khó thoát khỏi những quan niệm đạo đức được định nghĩa bởi các giá trị phổ quát. Ban đầu, nếu không có cái cớ mất trí nhớ, cậu sẽ không bao giờ đạt được cục diện như bây giờ. Cậu đi mãi, thể lực giảm sút, bước chân cũng dần chậm lại. Đường Ngọc Lâu phía sau phán đoán Đường Lan Đinh hẳn đã nguôi giận ít nhiều, liền tiến lại gần nói. Xin bớt giận, Đường Lan Đinh liếc hắn một cái, sau đó rời ánh mắt đi, dùng hành động cho thấy mình hiện tại vẫn chưa muốn để ý đến hắn. Đường Ngọc Lâu không cảm thấy hành vi chế nhạo Diệp Kiều của mình có gì sai. Đàn ông mà, lúc mấu chốt trong tình cảm có đê tiện một chút cũng không sao. Lúc đó, chỉ cần không phải mù đều có thể nhìn ra Diệp Kiều muốn công khai. Gian díu, cái gì mà đạo đức thế tục cũng không thể trở thành lý do trói buộc hành vi của hắn. Khả năng duy nhất có thể ngăn cản Đường Ngọc Lâu tiếp tục hành động là Đường Lan Đinh từ chối hắn. Thấy Đường Lan Đinh không trả lời, Đường Ngọc Lâu trực tiếp vươn tay nắm lấy tay của thanh niên phía trước. Thanh niên nhíu mày, run run cánh tay, nhưng không thể rụt về được nên đơn giản cũng không động tác nữa, ngược lại còn tự dỗi. Đường Ngọc Lâu khép ngón tay lại, cảm nhận những đốt ngón tay thon dài, mềm mại của thanh niên trong tay. nhẹ nhàng ấn xuống có thể cảm nhận được xúc cảm hoạt động giữa da thịt và xương khớp chảy xuôi trong lòng bàn tay. Hắn bỗng nhiên sinh ra chút yêu chiều. Mấy ngày đầu còn giận Đường Lan Đinh do dự không quyết đoán, nhưng nghĩ kỹ lại thì đẩy thanh niên vào bước đường này chẳng phải là hắn và Diệp Kiều sao? Nói cho cùng, bọn họ cũng chỉ là dựa vào việc Đường Lan Đinh mất trí nhớ, không biết gì, mới nhân cơ hội này mà. Chen chân, vào, nghĩ đến đây, Đường Ngọc Lâu thả lỏng dáng người, ý đồ dỗ dành người em trai đang không vui, hay nói đúng hơn là hiện tại đã không còn là em trai hắn nữa, mà là tiểu thiếu gia duy nhất của Đường gia. Nghe nói tối nay ở công viên trung tâm có trình diễn ánh sáng, hay là chúng ta đến đó xem. Đường Lan Đinh run run vai, có chút động lòng, nhưng nhất thời vẫn không mở miệng trả lời. Đường Ngọc Lâu tiếp tục nói, hình như trên buổi trình diễn ánh sáng còn có các tiết mục biểu diễn, xung quanh có rất nhiều đặc sản ẩm thực địa phương. Đường Lan Đinh, Đường Ngọc Lâu, nhớ không lầm thì hôm qua cậu còn nói về lễ tế thủy tộc trong Hoang Mộc Kỳ, cậu cần tìm một số tài liệu tham khảo. Hình như rất phù hợp với nơi này. Nói đến đây, Đường Lan Đinh cuối cùng cũng không thể tiếp tục duy trì vẻ mặt lạnh nhạt đó được nữa. Cậu trầm mặc một lúc, rồi nói, tôi gọi điện thoại trước đã, gọi cho ai, cả hai người ở đây đều rõ. Lúc này, đến lượt Đường Ngọc Lâu không vui, người đàn ông khoanh tay nhướng mày, vừa định nói gì thì một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau. Không cần gọi, tôi ở đây. Đường Lan Đinh sửng sốt, sau đó quay đầu lại. Cậu nhìn thấy Diệp Kiều đứng đó, trên người vẫn còn mặc lễ phục tham dự lễ trao giải. Chiếc áo vest Âu phục đắt tiền được hắn cởi ra, vắt trên khuỷu tay. Hắn vốn sinh ra một khuôn mặt rất dễ khiến người khác có cảm giác thân thiết. Nhưng lúc này, vẻ mặt không biểu cảm lại khiến hắn có vẻ áp lực hơn so với người thường. Đường Ngọc Lâu vừa quay người, liền cảm thấy một luồng gió mạnh ập đến. Tiếp theo gò má truyền đến một cảm giác đau rát nóng bỏng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Kiều ném chiếc áo vest phát trên tay xuống đất, hoàn toàn không bận tâm đến bộ lễ phục cao cấp trị giá hàng chục vạn bị bụi bẩn làm dơ. Khi hắn đánh Đường Ngọc Lâu, đốt ngón tay hắn cọ vào răng đối phương, khiến khớp ngón tay bị xước ra chảy máu, nhưng hắn không cảm thấy đau, chỉ thấy vô cùng sảng khoái. Hắn sớm đã biết Đường Ngọc Lâu có ý đồ không trong sáng với Đường Lan Đinh, nhưng hôm nay đối phương công khai chế nhạo. E rằng trong khoảng thời gian hắn không ở đó cũng đã làm không ít động tác. Cho dù là người đàn ông rộng lượng đến mấy cũng không thể chấp nhận được sự thật mình bị người khác ăn cắp. Như vậy, Diệp Kiều đã ôm một cục tức trong lòng từ lúc ở lễ trao giải. Và lúc này, ngọn lửa giận dữ ấy càng muốn thiêu cháy hắn. Hắn từ bỏ việc duy trì hình tượng ôn hòa như gió xuân thường ngày, chỉ muốn đánh Đường Ngọc Lâu một trận thật đau. Đường Ngọc Lâu bị đánh quay mặt đi. Gò má bị chúng nắm đấm nhanh chóng sưng đỏ, nóng ran. Khoang miệng mềm mại bên trong do lực của Diệp Kiều va chạm vào răng mà bị rách. May mắn là răng không bị sao. Hắn nhổ một bãi nước bọt lẫn máu xuống đất, nhìn Diệp Kiều với vẻ mặt lạnh nhạt xen lẫn châm biếm. Cậu bây giờ trông rất giống một kẻ vô năng đang cuồng nổ, cậu có biết không? Diệp Kiều không biểu cảm nói, trước kia tôi thật sự muốn coi cậu như anh trai, ra tay với em trai mình. Cậu không thấy hổ thẹn sao? Đều là hồ ly ngàn năm, giả vờ gì mà liêu trai? Chẳng lẽ cậu không phải đã sớm liệt tôi vào danh sách đe dọa rồi sao? Đường Ngọc Lâu hỏi ngược lại. Hơn nữa tôi đã giải trừ quan hệ nhận nuôi với Đường gia, trong hộ khẩu của Đường gia cũng không có tên tôi. Hiện tại tôi và Lan Lan là quan hệ theo đuổi và được theo đuổi một cách quang minh chính đại. Diệp Kiều ngớ người khi nghe Đường Ngọc Lâu nói đã giải trừ quan hệ với Đường gia, sau đó. Ha ha, nói, vậy cậu thật sự đã bỏ ra vốn lớn rồi. Kể chuyện này khắp nơi chẳng lẽ cậu không có ý đồ dùng điều này để bắt cóc đạo đức Lan Lan sao? Ngay từ đầu đã dựa vào việc Lan Lan mất trí nhớ mà tùy ý lừa gạt cậu ấy thì không có tư cách nói tôi đúng không? Đường Ngọc Lâu phản công, Đường Lan Đinh đứng bên cạnh, có chút không biết làm sao để hai người này dừng lại. Vì động tác của họ lúc này đã có người nước ngoài nhìn sang, Đường Lan Đinh mím môi. Dùng tiếng Anh giải thích với họ rằng bạn bè cậu uống say nên có chút xích mích, cũng không biết đối phương có tin hay không, nhưng may mắn là không có gọi điện báo cảnh sát. Đúng lúc Đường Lan Đinh đang lo lắng chuyện này không thể kết thúc thì hai người đàn ông đều im lặng. Mặc dù đều vô cùng ghét đối phương, nhưng hai người rốt cuộc không hoàn toàn xé rách mặt, dù sao nếu thật sự nói ra thì thủ đoạn cả hai người đều không mấy vẻ vang, đều không thể. Lên sàn, được, Diệp Kiều rũ mắt, nhặt chiếc áo vest trên đất lên, một tay vắt ra sau lưng. Quả nhiên là người đã học qua các động tác hình thể, chỉ một động tác đơn giản cũng toát lên vẻ tiêu sái. Đường Lan Đinh khẽ thở phào, may mắn là mọi chuyện cuối cùng không bị làm lớn. Nhưng đúng lúc này, một giọng nói quen thuộc vang lên. Không ngờ tôi tuy đến muộn nhưng vẫn kịp xem một vở kịch hay. Ba người đều cảnh giác nhìn sang, sau đó liền thấy một người đàn ông đáng lẽ không nên xuất hiện ở đây đang đứng phía trước. Là Đoạn Tử Minh, Đường Lan Đinh nhíu mày, cậu không biết Đoạn Tử Minh đã thấy được bao nhiêu, nghe được bao nhiêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hệ thống đột nhiên lên tiếng nói, không đúng, hắn hiện tại không nên ở đây. Sau đó hắn đột nhiên im bặt, Đường Lan Đinh đợi nửa ngày không thấy gì tiếp theo, lại thấy Đoạn Tử Minh thần sắc khó lường nhìn cậu một cái. Lan Lan, đây là cơ hội cuối cùng, Đoạn Tử Minh nói, anh cuối cùng cho em một cơ hội, chủ động trở về bên anh, đừng ép anh. Đừng ép anh dùng một số thủ đoạn không tốt với em, được không? Đoạn Tử Minh nhìn Đường Lan Đinh, ngữ khí có chút bi thương nói. Trong lòng Đường Lan Đinh có chuông báo động vang lên. Cậu nhíu mày nói, tôi cho rằng thái độ của tôi trước đây đã đủ rõ ràng rồi. Cậu có chút không hiểu thái độ của Đoạn Tử Minh rốt cuộc là có ý gì. 3 năm trước Đoạn Tử Minh chưa bao giờ giả vờ với cậu, vì sao bây giờ lại muốn bày ra vẻ mặt thâm tình và hối tiếc không kịp như vậy? Hắn sẽ không cảm thấy mâu thuẫn sao? Đoạn Tử Minh khẽ cúi đầu, đây là câu trả lời của em sao? Anh biết rồi, Lan Lan, chúng ta còn đi xem trình diễn ánh sáng không? Đường Ngọc Lâu nói, vừa rồi sau khi đối đầu với Diệp Kiều, hắn tạm thời lười để ý đến Đoạn Tử Minh. Diệp Kiều chỉnh lại dáng vẻ của mình, đồng thời cũng đang suy nghĩ nếu hành vi vừa rồi của hắn bị chụp lại và bị người khác nhận ra, tiếp theo sẽ xử lý thế nào và đối mặt với sự tức giận của người quản lý ra sao. Cả hai người đều tỏ rõ muốn phớt lờ Đoạn Tử Minh, nhưng đối phương lại không có vẻ phẫn nộ như thường lệ khi bị coi thường, ngược lại còn thấy rất thú vị mà bật cười. Các cậu cũng thật là thú vị, ai cũng nghĩ mình là người nắm kịch bản, nhưng lại không biết mình mới là người bị lừa xoay vòng từ đầu đến cuối. Nói đoạn, Đoạn Tử Minh liếc Đường Lan Đinh một cái, giọng nói thân mật như lời thì thầm của tình nhân. Lan Lan, em nói, nếu bọn họ biết em ngay từ đầu không hề mất trí nhớ, bọn họ sẽ phản ứng thế nào? Lời tác giả muốn nói, Diệp Kiều, hôm nay tôi phải đánh chết cậu cái đồ tiểu tam trơ cháo này. Đường Ngọc Lâu. Làm bạn trai 2 tháng thì 1 tháng rưỡi đều đi quay phim. Thần lần, mình không, vớt, được thì đừng trách người khác. Lên vị, 2... Đường Lan Đinh, các anh đừng đánh, muốn đánh thì đi phòng tập nhảy mà đánh. Cách chương.